Đỉnh cấp cuồng tế, chương 97, Lâm Diệu Nhan sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Hà Mỹ Mỹ không cam lòng nói. Có, tìm võ đạo tông sư ra tay. Lợi dụng bản nguyên chân khí. Nói không chừng có thể miễn cưỡng đem hắn chân chữa khỏi. Hoặc là tìm thiên tài địa bảo. Tìm kiếm thần y ra tay. Cũng có khả năng này. Nhưng mà ngươi cảm thấy chúng ta tìm được sao? Lâm Thái Hoành thở dài một hơi. Thần y có lẽ có thể tìm được. Nhưng thiên tài địa bảo khó tìm. Mấy năm 10 năm chưa hẳn tìm được. Duy chỉ có võ đạo tông sư biện pháp này dễ dàng nhất. Có thể coi là tìm được võ đạo tông sư. Đối phương nguyện ý dùng bản nguyên chân khí đến giúp đỡ Lâm Tử Bình sao? Suy nghĩ một chút liền biết đây không có khả năng. Bản nguyên chân khí là võ đạo tông sư căn bản chỗ. Một khi đả thương bản nguyên, võ đạo một đường không cần vọng tưởng có bất kỳ tiến bộ. Cái nào võ đạo tông sư nguyện ý làm như vậy? Vậy thì cho Tử Bình lắp đặt chi giả. Bằng vào chúng ta Lâm gia sau này tình cảnh. Cho Tử Bình đừng nói tìm nữ nhân. Coi như tìm mấy cái cũng không thành vấn đề. Hà Mỹ Mỹ cắn răng nói. Dưới cái nhìn của nàng, cùng ngồi trên xe lăn trải qua một đời, chẳng bằng lắp đặt một cái chi giả. Chỉ ít có thể cùng người bình thường một dạng đi lại. Ân, chuyện này, giao cho ngươi. Ta đi ra ngoài trước chiếu cố Lâm Diệu Nhan. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thái Hoành quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hà Mỹ Mỹ liếc mắt nhìn Lâm Tử Bình. Trong mắt lập lòe oán hận tia sáng. Bây giờ, hai người bọn họ không biết chính là bởi vì quyết định này của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn triệt để đi vào vực sâu vạn trường. Từng bước một tại trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Điểm này hai người bọn họ căn bản cũng không biết. Bất quá, coi như đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Ở trong lòng bọn hắn, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi. Có thể có hôm nay, toàn bộ là dựa vào Trương gia. Không có Trương gia, Tô Lạc chính là một cái phế vật. Còn không tùy ý bọn hắn nhào nặn làm thịt xoa tròn. Hơn nửa canh giờ, Duyệt Lai trà trang một cái ghế lô ở trong. Ca ca ta đến cùng ở đâu? Vì cái gì ca ca ta tin sẽ ở trên tay của ngươi? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Diệu Nhan nhìn chòng chọc vào ngồi ở đối diện Lâm Thái Hoành vấn đạo. Lâm Thái Hoành cũng không có lập tức mở miệng, mà là không nóng không vội bưng lên trước mặt vừa mới pha tốt đại hồng bao. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn xem Lâm Diệu Nhan nhẹ nói. Phong thư này vì cái gì tại ta chỗ này? Ta không cần thiết nói cho ngươi. Ngươi ca ca ở đâu? Ta đồng dạng không biết. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Lâm Thái Hoành mà nói sau đó, trên mặt không nhịn được nổi lên một tia lửa giận, cố nén phẫn nộ trong lòng nói. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không muốn thế nào? Lâm Thái Hoành híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Ta hôm nay gọi ngươi đi ra, chỉ là có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta không muốn nghe ngươi nói sự tình gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Phong thư này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Diệu Nhan sắc mặt lạnh lùng như băng. Phong thư này sự tình, ngươi đợi chút nữa biết đến. Bây giờ ta có một chuyện khác muốn nói cho ngươi. Lâm Thái Hoành nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Khóe miệng phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Đạo, Diệu Nhan chất nữ. Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu. Ngươi còn biết Triệu Hành Vũ người này sao? Triệu Hành Vũ, vừa nghe được cái tên này. Lâm Diệu Nhan cơ thể run lên bần bật. Sắc mặt lập tức đại biến. Lâm Thái Hoành nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng. Trên mặt phác họa ra một vòng nụ cười âm trầm. Diệu Nhan chất nữ, xem ra ngươi còn nhớ rõ người này. Ngươi không quên, ngươi rốt cuộc là ý gì? Khiếp sợ ngắn ngủi, Lâm Diệu Nhan khôi phục tỉnh táo. Lạnh giọng nói, nếu như ngươi hôm nay chỉ nói là chuyện này, tha thứ ta không phụng bồi. Nói xong, Lâm Diệu Nhan định rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thái Hoành thanh âm vang lên. Diệu Nhan chất nữ, nếu như ngươi đi ra cánh cửa này mà nói, ta bảo đảm trước kia ngươi và Triệu Hành Vũ phát sinh sự tình sẽ rất mau ra bây giờ trên báo chí. Hơn nữa so ngươi khi đó trải qua càng thêm đặc sắc. Ngươi nói đến lúc đó ngươi phế vật lão công biết chuyện này, hắn sẽ ra sao? Lâm Diệu Nhan nghe vậy, sắc mặt soạt một cái đại biến. Triệu Hành Vũ người này là trong nội tâm nàng bí mật này. Kỳ thực nàng và Triệu Hành Vũ sự tình gì cũng không có. Vẫn luôn là Triệu Hành Vũ đang dây dưa nàng. Nhưng mà tại tất cả mọi người trong mắt, hai người bọn họ chính là tình lữ. Nhất là khi biết được nàng kết hôn, Triệu Hành Vũ say rượu đua xe bỏ mình phía sau. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng là nàng bạc tình bạc nghĩa. Là nàng phản bội Liễu Triệu Hành Vũ. Vốn là chuyện này lưu truyền sôi sùng sục. Về sau Triệu Hành Vũ bỏ mình, Triệu gia bị thế lực khác chèn ép. Chuyện này không giải quyết được gì. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng chậm chậm phai nhạt. Không có ai tại nhấc lên. Nàng cho là chuyện này sẽ tới này là ngừng. Liền dự định đem cái này bí mật cho giấu ở đáy lòng. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Lâm Thái Hoành hôm nay thế mà lại đem chuyện này nói ra. Rõ ràng Hoàng tập đoàn ta đã cho ngươi. Ngươi đến cùng còn nghĩ như thế nào? Lâm Diệu Nhan xoay người nhìn Lâm Thái Hoành. Gương mặt xinh đẹp mang theo phẫn nộ. Lâm Thái Hoành híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Vấn đạo, Diệu Nhan chất nữ. Người này còn nhờ ta hỏi ngươi một câu nói. Đã nhiều năm như vậy, tại trong lòng ngươi có hay không một tia nửa điểm áy náy? Ta tại sao muốn áy náy? Ta Lâm Diệu Nhan không thẹn với lương tâm. Lâm Diệu Nhan hít sâu một hơi. Nặng nề nói. Ta căn bản vốn không ưa thích hắn. Cũng chưa từng có nói qua ưa thích hắn. Hắn làm hết thảy chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương thôi. Phải không? Lâm Thái Hoành ngữ khí không có chút rung động nào nói. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn còn sống đâu? Cái gì? Nghe được tin tức này, Lâm Diệu Nhan cơ thể hung hăng run lên, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nồng nặc vẻ hoảng sợ. Nếu không phải là vịn tường bích, cả người nàng chỉ sợ sẽ mới ngã xuống đất. Trong lòng của nàng, Triệu Hành Vũ là nàng đời này vẫy không ra ác mộng. Người ở bên ngoài xem ra, Triệu Hành Vũ là một cái công tử văn nhã. Nhưng Lâm Diệu Nhan rất rõ ràng, Triệu Hành Vũ là một cái ngụy quân tử. Triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử. Tâm ngoan thủ lạt, vì cái gọi là thành công. Triệu Hành Vũ có thể không từ thủ đoạn. Nàng đã từng tận mắt nhìn đến Triệu Hành Vũ chỉ điểm thủ hạ đem một cái làm bẩn hắn giày da công nhân vệ sinh ẩu đả dẫn đến tử vong. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ Triệu Hành Vũ khi đó một mặt dữ tợn tiếng cười. Cái này cũng là mặc kệ Triệu Hành Vũ như thế nào theo đuổi nàng. Nàng cũng không nhúc nhích nguyên nhân. Diệu Nhan chất nữ, như thế nào? Người xem đứng lên giống như rất kinh ngạc. Lâm Thái Hoành cười híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Nói, Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Trong miệng phát ra thấp giọng tự nói thanh âm. Không, không có khả năng. Ngươi ở đây gạt ta đúng hay không? Hắn chết, hắn chết. Trước đây liền cảnh sát đều xác định hắn đã chết. Triệu gia vì hắn cử hành tang lễ. Hắn làm sao có thể còn sống? Đây không có khả năng. Lâm Diệu Nhan liên tục hô. Phảng phất sâu trong đáy lòng sợ hãi bị câu đi ra. Cả người đều có chút điên cuồng lên. Lâm Thái Hoành nhìn xem Lâm Diệu Nhan điên cuồng bộ dáng. Khóe miệng cười lạnh trở nên càng thêm nồng nặc. Lâm Thái Hoành vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, cửa bao xương mở ra. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, cách trương.